Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 52, lão cán bộ hạ mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc có 6 người, 3 nam 3 nữ sau bữa tối kiểu Âu tinh tế mà đơn giản, bầu không khí giữa mọi người cũng dần thả lỏng. Ba người đàn ông ra ban công hút thuốc. Tống Khinh Thần ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn ánh trăng xa xăm, ngón tay thon dài kẹp điếu xì gà, làn khói lượn lờ quanh người. Nhắm trúng Viên Lượng rồi. Anh đột nhiên lên tiếng, Đỗ Trọng Hy không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy, chỉ cười nhạt. Cũng không hẳn, chỉ thấy mới lạ. Vậy thì nói thẳng với Khinh Vũ đi, tôi không nói đấy, dù sao bác Tống cũng không ưa tôi, đúng không? Đỗ Trọng Hy cười đầy vẻ bất cần, mấy quy tắc rườm rà của giới hào môn thượng lưu, với anh ta mà nói, chẳng là cái quái gì. Nhưng anh ta cũng phải thừa nhận, dù có chơi bời thế nào, cuối cùng vẫn phải chịu sự kiểm soát của ông già nhà mình cụ Đỗ. Trước đây, anh ta từng thật lòng với một cô gái học diễn xuất ở Học viện Trung ương. Không biết bằng cách nào, bà Đỗ lại biết được, bà trực tiếp cảnh cáo cô gái kia. Nếu còn muốn tồn tại trong giới giải trí, thì dứt khoát chia tay. Nếu không, tôi sẽ khiến cô không còn trốn dung thân. Cô gái nhỏ chưa tốt nghiệp đã hoảng sợ, Đỗ Trọng Hy vì tương lai của cô, không dây dưa, dứt khoát chia tay. Bây giờ, cô ấy đã trở thành một diễn viên tuyến 2 đang lên. Cô từng cố gắng liên lạc lại với anh ta, nhưng khi thấy cuộc gọi, anh ga thản nhiên đưa điện thoại cho tiếp viên hàng không bên cạnh. Nghe máy đi, bảo là cô và tôi đang ngủ. Anh ta đã rong ruổi trên tình trường nhiều năm, giữ thái độ chơi bời bất cần, đơn giản vì không muốn đặt trái tim mình vào đó nữa. Không yêu thì không đau, vốn dĩ tình yêu chỉ là một trò chơi. Đến tuổi kết hôn, anh ta gặp cô nàng Viên Lượng, một tiểu thư gốc Bắc Kinh chính hiệu. Anh ta không phải kiểu si mê tình yêu, chỉ đang quan sát xem mức độ phù hợp giữa hai người đến đâu. Nếu nói bố mình không thích anh ga, Tống Khinh Thần cũng không phản bác, vì đó là sự thật. Còn Lê Mạn thì sao? Cậu định nuôi cô ấy trong bóng tối à? Đỗ Trọng Hy chuyển chủ đề. Từ đầu, anh ta đã không tin vào mối quan hệ này. Tống Khinh Thần không trả lời, chỉ quan sát sắc mặt của Lương Hạc Vân, người nãy giờ vẫn trầm mặc hút thuốc. Một lát sau, anh lạnh nhạt nói, Hạc Vân, xe Aston Martin lại xuất hiện trong khuôn viên Đại học Bắc Kinh. Cậu biết hậu quả rồi chứ? Lương Hạc Vân cười chua chát, anh giỏi lắm, quy tắc anh đặt ra, sao tôi dám quên, bị cắt 3 tháng tiền sinh hoạt. Tống Khinh Thần lắc đầu, ném qua một tấm thẻ. Từ bây giờ, quy tắc đổi thành 1 năm, cầm lấy. Mỗi tháng thẻ này sẽ chuyển vào một khoản cố định, đủ cho cậu sinh hoạt cá nhân. Lương Hạc Vân há miệng định nói gì đó, cuối cùng vẫn nuốt xuống, cầm lấy tấm thẻ, nhếch môi lạnh lùng. Cảm ơn anh, thật tàn nhẫn, 1 năm tiền sinh hoạt. Với một cậu ấm như Lương Hạc Vân, đây chẳng khác nào cắt đứt nguồn tài chính, chỉ đủ duy trì cuộc sống tối thiểu. Thay vì gọi là trừng phạt, chi bằng nói đây là cách khiến anh ta không còn dư giả để mời Lê Mạn đi ăn, đi chơi, tặng hoa. Anh ta rất muốn phản bác, dựa vào đâu anh có thể cho cô ấy cái gì, nhưng khi đối diện với ánh mắt trầm tĩnh từng trải của Tống Khinh Thần, chút ngông cuồng của tuổi trẻ lại bị đờ ẻ xu ống. Cuối cùng anh ta chỉ cung kính hỏi, anh thích Lê Mạn, cậu mợ có biết không? Tống Khinh Thần đáp ngay không cần suy nghĩ, Hạc Vân, đều là bạn bè, lại là đồng hương, cậu đang nói gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ba người đàn ông quay lại phòng khách, ba cô gái đã chơi đến phát cuồng. Viên Lượng và Tống Khinh Vũ chân trần nhảy điên cuồng trên thảm nhảy, dàn karaoke gia đình mở hết công suất, hai người hò hét bài. Dù chết cũng phải yêu, Lê Mạn ngoan ngoãn cuộn tròn trên sofa, dáng vẻ mềm mại như một chú mèo nhỏ, im lặng không nói gì. Sao không hát? Tống Khinh Thần bước tới, chống tay nhìn cô. Ánh mắt lướt qua đôi chân trần trắng ngần. Móng chân được sơn màu xanh nước giống với chiếc váy, tươi tắn đầy sức sống. Lê Mạn không nhúc nhích, chỉ ngẩng mặt lên, giọng điệu nũng nịu. Lãnh đạo, rất muốn nghe ngài khoe giọng, nể mặt không? Giọng nói mềm mại mang theo chút làm nũng, khiến khóe môi Tống Khinh Thần khẽ cong, trong mắt thoáng ánh sao. Mạn Mạn muốn nghe bài gì? Anh với em không cùng thế hệ, chênh lệch quá lớn. Em nói. Chắc gì anh đã biết, anh chỉ thích mấy bài kiểu, tiến vào thời đại mới. Thôi nhỉ, cô nháy mắt, trêu ghẹo, bị nói là già. Tống Khinh Thần khẽ cười, ngạo nghễ đáp. Lê Mạn, Thư viện Nhạc Hoa đây, em cứ chọn thoải mái. Lão cán bộ Hạ Mình, một khi đã mở màn thì không thể dừng lại. Lê Mạn nhìn anh mở vài cúc áo sơ mi, cổ áo lệch sang một bên, ôm đàn guitar vừa đàn vừa hát, có chút ngẩn ngơ. Sự ngẩn ngơ ấy bị một cái búng nhẹ vào trán cắt ngang. Cô dụi mắt, mơ màng nhìn anh. Anh búng em làm gì? Trải nghiệm lại chút đam mê thời đại học, chưa đã. Tống Khinh Thần cười dịu dàng, dẫn anh đi dạo đêm Bắc Kinh, cho anh nếm thử cuộc sống của em, được không, đội trưởng Tiểu Lê? Ánh mắt sâu thẳm, mang theo sức hút chết người. Tất cả lời từ chối của Lê Mạn bị xóa sạch, cô dịu dàng đáp một tiếng. Cô lái chiếc xe anh tặng, chậm chậm rong ruổi trong màn đêm phố Vương Phủ Tình. Suốt quãng đường, cô liên tục đạp ga rồi lại phanh gấp, khiến Tống Khinh Thần phải vỗ nhẹ lên đầu cô. Anh sắp chóng mặt rồi đấy, Lê Mạn. Em đúng là không biết tôn trọng người già. Lê Mạn liếc xéo anh một cái. Rõ ràng là anh, già mà không đứng đắn. Cô nhóc này miệng lưỡi thật sắc bén. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh dần tiến gần đến chiếc cằm nhọn nhỏ xinh. Nhưng ngay khi sắp nắm lấy, Lê Mạn đã linh hoạt né tránh. Anh Tống, đồ ăn đêm ở đây ngon lắm. Chỉ là, cô ngập ngừng một chút rồi hỏi. Anh ăn quen không? Sao lại không quen? Đều là dạ dày con người mà. Tống Khinh Thần nhìn cô cười nhẹ. Trừ khi, dạ dày của Lê Mạn không giống con người. Anh Tống, anh đúng là độc miệng. Cô theo phản xạ giơ nắm đấm lên đánh anh. Anh không né, chỉ mỉm cười nhìn nắm tay nhỏ xinh của cô đập vào lồng ưng. Ực gắn chắc, giọng nói trầm ấm. Xin lỗi nhé, cơ bắp chỗ này hơi cứng, còn tay của em thì mềm quá, có bị đau không? Anh, đúng là có bệnh mà. Lê Mạn nhanh chóng chạy đi. Cô dừng lại trước một quầy bán mực nướng, quay đầu nhìn anh. Tống Khinh Thần, quán này làm ngon lắm, anh muốn thử không? Người đàn ông đứng từ xa, qua những bóng người lưa thưa, lặng lẽ nhìn cô. Lê Mạn trong chiếc váy dài, mang theo hơi thở của cuộc sống đời thường, cẩn thận dò hỏi. Cô luôn nghĩ rằng một người cao cao tại thượng như Tống Khinh Thần, vĩnh viễn không thể chấp nhận cuộc sống nơi phố chợ như thế này. Nhưng nếu tình yêu là một sự thỏa hiệp và kìm nén không hồi kết, vậy thì nó không phải là tình yêu, mà chỉ là sự chiếm hữu, xen lẫn chút hư vinh và toan tính. Tống Khinh Thần đã suy nghĩ thấu đáo ngay từ khi quyết định đến Bắc Kinh. Thế nên, anh sải bước đi tới. Ông chủ, cho tôi 20 xiên trước. Có ngay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ quán là người gốc Bắc Kinh, nhiệt tình lại thích trò chuyện. Hai người nhìn là biết không phải người bình thường rồi. Chính trực nghiêm nghị thế này, chắc làm ở chỗ cao sang lắm. Tống Khinh Thần thản nhiên đáp. Làm dịch vụ, ngành dịch vụ à? Ông chủ quét mắt sang Lê Mạn rồi cười nói. Cậu thế này mà tìm được một cô bạn gái xinh như hoa như ngọc, chẳng phải ngày nào cũng phải nâng niu như báu vật à? Khóe môi Tống Khinh Thần cong lên. Đúng vậy, một ông chú già như tôi vớ được lợi lớn thế này, sao dám không cung phụng được? Chính là kiểu tư tưởng giác ngộ đó. Ông chủ cười sảng khoái. Bây giờ tỷ lệ nam nữ chênh lệch nghiêm trọng, không biết Hạ Mình một chút thì cưới vợ kiểu gì. Lê Mạn cuối cùng không nhịn được nữa, quay lưng đi, lấy tay che miệng cười run cả người. Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt dịu dàng vô tận. Lê Mạn, em thấy nhận thức của anh như thế có được không? Cách chương.